Chương 296, Mạnh Tiền Bối. Chương 296, Mạnh Tiền Bối lao ra tử vẫn không có tán thành bọn họ cuối cùng thành ra cùng nhau, nhưng dù sao đồng ý bọn họ người yêu thân phận. Chuyện này đối với trước bọn họ tới nói đã là cái rất lớn tiến bộ, huống hồ Vương Dương QNZ rõ ràng, không có giải quyết triệt để Sở Vũ Thiên tuyệt mệnh năm trước, hắn cũng không cách nào để cho hai người chân chính kết hôn, như vậy là đối với Sở Vũ không chịu trách nhiệm, QNZ là đối với chính hắn không chịu trách nhiệm. Ra ra Sở Vũ ôm chặt lấy Sở Lão gia tử, con mắt đã bắt đầu đỏ lên, ra ra là trong nhà thương yêu nhất NaNZ người. Gia Gia ủng hộ và tán thành QNZ trọng yếu nhất, hiện tại Gia Gia rốt cục không ở phản đối, Sở Vũ trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Thằng nhỏ đốc, Gia Gia cũng là vì tốt cho ngươi, kỳ thực Vương Dương rất tốt, QNZ rất ưu tú, ta trước QNZ không phải hoàn toàn phản đối, có thể không cho hắn một ít áp lực, hắn làm sao sẽ để tâm đem vấn đề của ngươi giải quyết. Sở Lão gia tử mặt tươi cười, QNZ không quản Vương Dương liền ở bên người. Đối với Sở Vũ nhỏ giọng nói, kỳ thực từ ban đầu biết thân phận của Vương Dương, Sở Lão gia tử trong lòng thì có một loại cảm giác Vương Dương có thể mang cho Sở Vũ hy vọng, hắn sở dĩ không đồng ý, ngoại trừ cho Vương Dương áp lực ở ngoài, chính là muốn nhìn một chút Vương Dương đến cùng có thay đổi hay không Sở Vũ vận mệnh năng lực. Giả như hắn không thể thay đổi, Lão gia tử đúng là sẽ thật sự phản đối, cũng không phải cố ý làm khó dễ. Sự thực chứng minh hắn lúc trước linh cảm là đúng, tối ngày hôm qua lão tiền bối tự mình điện thoại tới, nói rồi Vương Dương tình huống, đồng thời biểu thị rất xem trọng Vương Dương, Sở Vũ vấn đề muốn giải quyết, phần lớn hy vọng đều ở Vương Dương nơi này. Dưới tình huống này, hắn mới không ở phản đối, đồng ý hai người cùng nhau. Tiểu Vũ, ngươi về phòng trước, ta có lời cùng Vương Dương nói. Sở Lão gia tử đẩy ra Sở Vũ, muốn cùng Vương Dương đơn độc tán gẫu. Sở Vũ xoa xoa hồng hồng con mắt, rất nhanh đi hậu viện, NaNZ ở đây có một cái đơn độc gian phòng, bất cứ lúc nào có thể tới trụ gian phòng, đây là NaNZ cái khác đường anh chị em. Bao quát anh em họ đều không có đặc quyền. Cái khác thành niên sở ra con cháu, không có lao ra tử cho phép, buổi tối cũng không thể ngủ lại ở đây, cho dù ngủ lại, cũng đều là trụ phòng khách, không giống Sở Vũ có một cái đơn độc thuộc về NaNZ gian phòng. Vương Dương. Ta không nghĩ tới, ngươi có thể được Mạnh Tiền Bối cao như vậy đánh giá. Chờ Sở Vũ sau khi rời đi, Sở Lão gia tử mới nhìn về phía Vương Dương, chậm rãi nói câu. Tối ngày hôm qua Mạnh Tiền Bối tự mình gọi điện thoại tới, đối với Vương Dương đánh giá xác thực rất cao. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có từ Mạnh Tiền Bối trong mì hệ nở dê nghe được như vậy tán thưởng. Đó là Mạnh Tiền Bối nâng đỡ. Kỳ thực ta QNZ là tối hôm qua mới thấy Mạnh Tiền Bối một mặt Vương Dương vội vàng nói tiếng. Ngươi không cần giải thích, những này ta đều biết, ngươi có biết, Mạnh Tiền Bối đối với cùng ta Sở ra quan hệ. Sở Lão gia tử ngẩng đầu lên, không có để Vương Dương tiếp tục nói, hỏi ngược lại Vương Dương một câu. Vương Dương thì lại mê man riêu phía dưới. Mạnh Tiền Bối, năm nay đã 110 tuổi. Sở Lão gia tử rất cảm thán nói câu, Vương Dương trong lòng khẽ động. Hắn đã sớm đoán được Mạnh Tiền Bối tuổi không nhỏ, tuy nhiên không nghĩ 100 đều quá 10 tuổi, như vậy tới nói, Mạnh Tiền Bối so với Bạch Hội trưởng lớn hơn 40 tuổi, nói Bạch Hội trưởng là đứa bé vẫn đúng là nói không sai. Sở Lão gia tử cùng Mạnh Tiền Bối so với, QNZ có hơn 30 tuổi chênh lệch. Sở Lão gia tử lúc nhỏ, Mạnh Tiền Bối đều 40, 50 tuổi. Đúng là cái tiểu hoa nhi. Rất sớm trước đây. Mạnh Tiền Bối còn chỉ là cái phổ thông thầy tướng thời điểm. Rồi cùng ông nội ta nhận thức, khi đó là chiến loạn thời kỳ, thầy tướng coi như có năng lực, QNZ là quá căng thẳng tháng ngày, tương tự ăn bữa nay lo bữa mai, có một lần Mạnh Tiền Bối QNZ thương, bị ông nội ta cứu, ông nội ta biết thân phận của hắn không giống, cố ý dặn dò người chăm sóc hắn, QNZ không có mưu đồ gì sở cầu, liền như vậy chăm sóc hắn một năm. Sở Lão gia tử tựa hồ đang hồi ức. Những chuyện này đối với hắn mà nói QNZ rất xa xôi, cái kia đều là ra ra hắn cái kia. Đồng lứa chuyện, bất quá Vương Dương cuối cùng cũng coi như rõ ràng Mạnh Tiền Bối tại sao đối với Sở gia sự như thế để bụng, không tiếc tiêu hao chính mình tuổi thọ, QNZ muốn cứu Sở Vũ. Đây chính là ân cứu mạng, đại ân. Năm đó, Mạnh Tiền Bối cùng ông nội ta thành bạn tốt, một năm sau khi hắn thương thế hoàn toàn khôi phục, không quen ít giao du với bên ngoài tháng ngày. Liền đưa ra cáo từ Sở Lão gia tử chậm rãi nói, này đều là năm đó phụ thân hắn nói cho chuyện của hắn, bây giờ nói ra đến, QNZ là một loại hồi ức. Mạnh tiền bối vừa đi, chính là 5 năm mãi đến tận kháng chiến bạo phát, ông nội ta là quân nhân, phụ thân ta QNZ là quân nhân, bọn họ ra chiến trường giết địch, ông nội ta bất hạnh gặp nạn, phụ thân ta mang theo các tướng sĩ, mãi cho đến kháng chiến thắng lợi năm đó, mạnh tiền bối đột nhiên trở về, nhưng không phải một người, còn mang theo một cô gái. Nhưng đáng tiếc cô gái kia bị trọng thương, phụ thân ta lúc trước tìm khắp cả danh y, cuối cùng cứu cô gái kia tính mạng. Phụ thân thế mới biết, cô gái kia gọi Hương Cúc, là mạnh tiền bối trong 5 năm này rắn chắc một cái nữ hài. Hai người đã kết hôn, thầy tướng không phải xuất gia đạo sĩ, thầy tướng vẫn luôn có thể kết hôn. Đối với mạnh tiền bối kết hôn Vương Dương cũng không ngoa y y muốn, chỉ là Vương Dương không nghĩ tới. Sở ra không chỉ có đã cứu mạnh tiền bối, còn cứu thê tử của hắn, cứ như vậy. Tương đương với song phương có càng sâu quan hệ, mạnh tiền bối ghi nợ sở ra tình cảm, QNZ càng ngày càng nhiều. Sau khi mạnh tiền bối vẫn không hề rời đi, liền ở lại ta sở ra bên trong, mà ta sở ra, từ phụ thân ta kháng chiến kết thúc thời kỳ một đoàn trưởng, chậm rãi phát triển đến hiện tại, biến thành tối một bí mật, Vương Dương thì lại trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới mâu thân của sở vũ còn có như vậy một đoạn cố sự. Chưa xong còn tiếp.